Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 642, chương 641 Hóa Hồng Mà Đi. Nhận chức điển lễ rất đơn giản. Kamatai Pháp Sư phân bố tại thế giới các nơi. Bất quá mọi người đều sẽ truyền tống thuật. Bên này một tiếng triệu hoán, mọi người liền đều đến đông đủ. Bella ăn mặc một bộ minh hoàng sắc pháp bào, đôi tay sau lưng, một mình đứng ở đại điện chính giữa vị trí. Thần linh uy áp không phải đùa giỡn. Hơn nữa hiện tại lại đạt được mùa đông thần chức, càng là làm khí chất của nàng bằng thêm 3 phần lạnh lùng. Nàng buông ra toàn bộ khí thế, gần là đứng ở nơi đó, giống như trăng biến thành thế giới trung tâm. Phía trước bị nàng nói được nản lòng thoái chí, Caecilius, tam đại thánh điện người thủ hộ, rất nhiều đã từng ở Kamatai tu hành quá bí pháp đại sư đứng ở phía dưới liền cùng thăm viếng xã. Đoàn tân nhiệm đại ca giống nhau, đối tân nhiệm Sorcerer Supreme hành lễ vấn an, vốn dĩ sẽ có một cái ai không phục, liền đi lên khiêu chiến, phân đoạn. Sorcerer Supreme việc quan trọng nhất chính là có thể đánh. Đức cao vọng trọng gì đó đều có thể hướng mặt sau đẩy. Có thể đánh là mấu chốt nhất, hiện giờ Bella thực lực có thể treo lên đánh trừ Ancient One ở ngoài. Mọi người, cái này phân đoạn liền miễn, không ai không phục. Càng không ai nhảy ra nói chính mình càng thích hợp đương Sorcerer Supreme, không có gì đặc biệt. Ancient One thoái vị, Bella kế nhiệm. Liền đơn giản như vậy, Ancient One mấy năm nay đã đem chính mình tư nhân vật phẩm lục tục xử lý đến không sai biệt lắm, giống cái gì Star of One Linh tinh thiếu bộ phận thần khí đã đưa cho đệ tử. Còn thừa Cloak of Levitation, Cauldron of the Cosmos đều ở Bella trong tay, hai bên đem đại biểu Kamatai truyền thừa vật Eye of Agamotto cùng Visanti chi thư tiến hành giao tiếp. Lúc sau liền không lão thái thái chuyện gì, đối chúng đệ tử tới nói. Chính là tiền nhiệm Sorcerer Supreme muốn đi dị vị diện Vân Du. Việc này một chút đều không hiếm lạ. Đại gia tập mãi thành thói quen. Chỉ có Bella biết lão thái thái lần này là phải đi. Hoàn toàn rời đi thế giới này. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Nàng cũng sẽ không lại trở về, hôm sau sáng sớm. Ancient One đem sở hữu sự tình đều xử lý tốt sau. Đứng ở đỉnh núi, chuẩn bị nghênh đón ánh bình minh đã đến, tới tiễn đưa chỉ có Bella cùng Vương Mập Mạp. Vương Mập Mạp hoàn toàn vô pháp lý giải Ancient One ý tưởng. Dựa theo hắn lý giải, chính là Ancient One chán sống, muốn tự sát. Vị này Kamatai quản lý viên thêm đầu bếp biểu tình bi thương. Mấy lần mở miệng, lại mấy lần đem lời nói nuốt trở vào, Bella không nói chuyện. Ancient One cũng không giải thích. Rất nhiều sự chính mình trong lòng rõ ràng là được. Nói ra đồ tăng phiền não, còn sẽ đưa tới một ít khó có thể dự tính phiền toái. Đại sư, ta còn sẽ tái kiến ngài sao? Vương Mập Mạp trung quy vẫn là hỏi ra trong lòng vấn đề. Ancient One ăn mặc một bộ màu nguyệt bạch trường bào. Mặt mày ý cười đều có thể nhìn ra tâm tình của nàng thập phần vui sướng, nụ cười này cùng bình thường cái loại này lễ phép tính chất cười bất đồng. Buông gánh nặng, vứt đi sở hữu quá vãng. Lúc này Ancient One pháp sư là từ sở không có nhẹ nhàng, không cần thiết khổ sở. Vương, chúng ta chung quy sẽ phân biệt. Về sau thỉnh giống đối đãi ta như vậy đối đãi Bella tiểu thư đi. Nàng sẽ đem Kamatai phát dương quang đại. Bella tiểu thư, ta hỏi một chút ngươi, ai là trên thế giới này xinh đẹp nhất lão thái bà? Ancient One bắt trước Bella ngày xưa ngữ khí hỏi, vấn đề này làm Bella có điểm tiểu xấu hổ. Chính mình ngày thường hỏi chuyện thời điểm đều là thực hàm xúc. Có như vậy lộ liễu sao? Ancient One nghĩ nghĩ, lúc này mới đối với Bella nói, ta hiện tại nói ngươi hơn phân nửa cũng sẽ không hướng trong lòng đi. Nhưng ta còn là nhắc nhở một câu đi. Bella tiểu thư, người biết ta vì cái gì không thích camera, mà cố tình cố chấp mà dùng bàn vẽ cùng thuốc màu sao? Rõ ràng một giây là có thể ký lục xuống dưới hình ảnh. Ta vì cái gì phải tốn phí một ngày, thậm chí là một vòng thời gian tới vẽ bức họa cuộn tròn sao? Người đó là nhàn đến không có chuyện gì. nương vẽ tranh cho hết thời gian đi. Hoặc là chính là đơn thuần sẽ không dùng camera. Bella trong đầu nháy mắt liền hiện ra vài cái phỏng đoán. Bất quá nàng cũng biết kia khẳng định không phải Ancient One vấn đề chân chính dụng ý, nàng có thể bằng vào chính mình nỗ lực hỗn cho tới hôm nay nông nỗi. Thiên phú, tài tình cùng ngộ tính đều rất cao. Canh gà văn xem đến cũng nhiều. Cẩn thận phẩm vị một phen. Liền minh bạch Ancient One ý tứ, lão sư ý tứ là nói hội họa khi có thể cẩn thận quan sát. Có thể nhìn đến chụp ảnh sở nhìn không tới đồ vật. Đúng không? Ta nhớ kỹ. Ta sẽ làm chính mình bước chân chậm lại. Cẩn thận thể ngộ này một đường bất đồng phong cảnh. Người minh bạch liền hảo. Ancient One đưa lưng về phía hai người. Vẫy vẫy tay. Ta đi rồi. Lý luận thượng nói. Chúng ta sẽ không tái kiến. Nhưng là. Cũng khó nói. Thân thể của nàng đột nhiên từ trong ra bên ngoài bắt đầu thiêu đốt. Tu hành 700 năm nồng đậm pháp lực tại đây một khắc toàn bộ làm nào đó động lực. Thúc đẩy nàng hoàn thành một loại sinh mệnh trình tự thật lớn tăng lên, thân thể toàn bộ hóa thành chất dinh dưỡng, pháp lực cùng linh hồn cũng bắt đầu thiêu đốt, Ancient One linh hồn phi thường tàn phá. Có thể nhìn ra được tới, duyên thọ pháp thuật cùng hắc ám pháp thuật phá hủy nàng một bộ phận căn cơ. Nàng cùng dị vực ma thần cũng ký kết không ít khế ước. Đây là nàng vô pháp đi phong thần con đường nguyên nhân, nàng cuối cùng lưu lại chỉ là một cái ngày. Xưa hình ảnh, lão thái thái cùng hai người không tiếng động cáo biệt, trong cơ thể pháp lực thiêu đốt đến đỉnh điểm. Mượn dùng ma pháp không gì làm không được đặc tính. Một lần nữa tu bổ, rèn luyện, hoàn thiện tự thân linh hồn. Ancient One hy sinh rớt chính mình toàn bộ đồ vật. Đổi lấy một cái ở càng cao mặt một lần nữa bắt đầu cơ hội, nàng vứt bỏ thân thể. Đạo đức cùng nhân tính, vứt bỏ Ancient One tên này, tẩy tẫn duyên hoa, ở phí thời gian 700 năm sau. Cáo biệt Kamatai, mang theo chính mình tri thức cùng đối toàn bộ thế giới lý giải. Đi lên một cái hoàn toàn mới con đường, một đạo diễm như ánh bình minh kinh hồng hoa phá trường không. Hướng về phía chân trời. Hướng về một cái càng cao mặt bay đi, Bella toàn lực vận chuyển bí ẩn thần trước. Cẩn thận nhìn chằm chằm ánh bình minh. Nàng biết, đây là lão thái thái trước khi đi cho nàng một cái cơ hội. Một cái nhìn trộm càng cao mặt cơ hội, đại bộ phận người xuyên Việt đều biết Vĩnh Hằng. Biết Living Tribunal, biết The Beyonder, nhưng ngươi không thể nói ngươi biết. Hiện tại Ancient One cái này lão sư hóa hồng mà đi. Bella làm học sinh. Vẫn là bí ẩn thần. Khẽ meo meo mà xem hai mắt. Logic thượng hợp tình hợp lý. Mặc cho ai cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề. Nàng hiện tại liền mơ hồ thấy được thời gian ở ngoài. Không gian ở ngoài nơi nào đó. Có một cổ kỳ lạ năng lượng. Đem Ancient One tiếp đi rồi. Bởi vì là ở thời gian ở ngoài. Cho nên ở Bella xem ra. Kia hết thảy đều phát sinh đến quá nhanh. Gần như là ở trong nháy mắt liền hoàn thành, kinh hồng hơi túng lướt qua. Chưa từng có với sáng lạn thanh quang hiệu quả. Không có trời giáng cam lộ, mà dũng kim tuyền. Một cái bảo hộ địa cầu vượt qua 700 năm cường đại pháp sư liền như vậy đi rồi, Bella nhìn trộm tới. Rồi một tia vĩnh hằng tồn tại dấu vết. Cái này làm cho nàng đối với thế giới hiểu được dâng lên một mảng lớn. Giả lấy thời gian. Tâm hồ còn sẽ tiến thêm một bước mở rộng. 8 hoàn, 9 hoàn này đó pháp thuật đối nàng đều sẽ không có nhiều ít chướng ngại. Đi thôi. Vương, lão sư đi rồi. Chúng ta còn phải tiếp tục sinh hoạt à. Bella phỏng chừng chính mình có lẽ còn có tái kiến lão thái. Thái kia một ngày. Vương mập mạp liền khó nói. Vị nhân huynh này vẫn là chạy nhanh trở về nấu cơm đi. Sáng sớm liền lên đưa lão thái thái. Nàng đều đói bụng. Hết chương.